Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 12 của bộ truyện Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi của tác giả Chá Mẹ Thú. Vẫn như thường lệ, nếu như các bạn yêu thích truyện của Phương Thảo, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Trong xe ngựa, Mộ Dung Thất Thất nằm trong ngực của Phượng Thương, giống như con mèo nhỏ, biết điều, an tĩnh, khiến cho Phượng Thương có chút không thích ứng. Làm sao vậy? Phượng Thương đưa tay xuyên qua mái tóc mềm mại của Mộ Dung Thất Thất, môi nhẹ hôn lên trán Mộ Dung Thất Thất. Có phải còn phiền lòng chuyện Mộ Dung Thanh Liên hay không? Nếu không, ta tìm người giết chết nàng. Không cần. Mộ Dung Thất Thất lười biếng tựa vào bả vai của Phượng Thương, đầu ngón tay đồ bẩn mái tóc buồn lỏng của Phượng Thương, trong mắt lóe lên tia khôn khéo. Ta chỉ lại đang nghĩ, Già Lam là ai, cùng Mộ Dung Thanh Liên có quan hệ gì? Vương gia, ta cuối cùng vẫn cảm thấy lần tranh tài này Đồng Lộ Quốc sai đầy một có chút không thích hợp, nhất định là sau lưng có cao nhân vì bọn họ mà chỉ điểm. Chẳng qua là không biết cao nhân này có phải là Già Lam hay không. Già Lam là người của Bồng Lai Đảo. Phượng Thương trả lời, Mộ Dung Thất Thất có chút kinh ngạc, nhưng vừa nghĩ đây hết thảy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chẳng qua Bồng Lai Đảo không phải vẫn không nhúng tay vào chuyện của đại lục hay sao? Lần này tại sao lại muốn ra tay giúp đỡ Đồng Lỡ Quốc thế chứ? Thấy Mộ Dung Thất Thất vừa lâm vào trầm tư, Phượng Thương không nhịn được lần nữa hôn lên cái trán của nàng. Được rồi, Khanh Khanh đừng đi thăm dò chuyện này. Ta đã cho người đi thăm dò rồi. Người hôm nay khổ cực như vậy, tốt hơn hết hãy nghỉ ngơi cho tốt, hảo hảo thư giãn một ít. Nơi này có ôn tuyền, có muốn đi ôn tuyền tắm hay không? Ôn tuyền sao? Vốn là còn đang muốn quấn quýt chuyện của Già Lam, Mộ Dung Thất Thất vừa nghe tới ôn tuyền, lập tức ngồi dậy, hai mắt lóe sáng. Vương gia, thật sự có ôn tuyền sao? Tại nơi nào? Làm sao chàng không nói sớm? Ta thích nhất là tắm ôn tuyền đấy. Thấy Mộ Dung Thất Thất thích, Phượng Thương cũng cao hứng, đặc biệt nhìn nàng giống như con nai con vui mừng, hắn thật vui vẻ. Buổi tối dẫn nàng đi, điều kiện tiên quyết là nàng phải biết điều ăn cơm nhiều một chút. Phượng Thương nói ôn tuyền là ở ngoài thành Ung Châu, bên trong Phượng Phủ Sơn Trang. Đây là địa bàn riêng của Phượng Thương, cũng là Sơn Trang nghỉ ngơi của hắn. Chờ tới khi Phượng Phủ Sơn Trang, Mộ Dung Thất Thất bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn thật sâu. Nhìn từ đằng xa là một đám mây đỏ, tới gần mới phát hiện là cả một vườn hồng mai. Mẫu thân của ta yêu thích hồng mai, cho nên phụ thân ở chỗ này trồng đủ các loại hồng mai. Hàng năm mùa đông phụ thân sẽ mang mẫu thân tới đây để giải sầu. Ngâm ôn tuyền, vẫn chờ tới gần 30, ngoài tô mẫu cùng cậu luân phiên thúc giục mới chịu trở lại kinh thành đấy. Phượng Thương nắm bàn tay nhỏ bé của Mộ Dung Thất Thất chậm rãi đi tới. Nghe Phượng Thương nói về chuyện xưa của phụ mẫu mình, Mộ Dung Thất Thất có thể tưởng tượng ra năm đó đại tướng quân Phượng Tà của Minh Nguyệt Công Chúa ân ái như thế nào. Nghe nói Minh Nguyệt Công Chúa được khen là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Phượng Tà cũng là đệ nhất mỹ nam, trai tài gái sắc, người bên cạnh đều ao ước. Phượng Tà cùng Hoàng Nhan Liệt là bạn học chơi từ nhỏ tới lớn, tình cảm thân như huynh đệ, mà Hoàng Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà cũng là thanh mai trúc mã, hai người thở nhỏ đã nhận định nhau. Hoàng Nhan Minh Nguyệt mới vừa 16 tuổi liền gả cho Phượng Tà, thành tân nương của hắn, sau một năm thì có Phượng Thương. Không biết là bởi vì xuất cảnh sinh tình hay là bởi vì bên cạnh có cô gái mà mình yêu mến, gợi lên cho Phượng Thương chuyện tình của phụ mẫu. Ngày này Phượng Thương nói rất nhiều chuyện của Phượng Tà cùng Minh Nguyệt công chúa, mà Mộ Dung Thất Thất một câu nói cũng không mở miệng, chẳng qua là an tĩnh nghe Phượng Thương kể lại. Kể từ khi phụ thân của mẫu thân qua đời, ta liền không muốn tới nơi này nữa, sợ nhìn thấy cả vườn hồng mai sẽ nhớ tới những chuyện không vui trước kia, cho nên ta cho người chặn đường lên núi, cho đến lần này dẫn nàng đi mới để cho người ta dọn dẹp một lần nữa đấy. Lúc này Mộ Dung Thất Thất mới hiểu được tại sao trong lúc đó Phượng Thương không có mang mình tới nơi này. Vượng Phủ Sơn Trang này bị Phượng Thương phong bế suốt 16 năm, lần này là lần đầu tiên nghênh đón chủ nhân trở lại lần nữa. Phương gia, ta sẽ bên cạnh chàng. Mộ Dung Thất Thất chôn ở trong ngực Phượng Thương, hai cánh tay vòng chặt lấy eo nhỏ hẹp của Phượng Thương. Vương gia, ta sẽ thay thế đại tướng quân cùng công chúa ở bên cạnh chàng, một đời đều như vậy. Mộ Dung Thất Thất hứa hẹn khiến cho đáy mắt của Phượng Thương nóng lên, bàn tay to điểm nhẹ chiếc mũi của Mộ Dung Thất Thất. Không được gọi như thế, nàng theo ta gọi bọn họ là phụ mẫu. Khanh Khanh, đi theo ta, ta dẫn nàng tới một chỗ. Phượng Thương nói tới địa phương đó là phần mộ sau núi của Phượng Vũ Sơn Trang. Hài cốt của phụ mẫu ta vẫn còn, hài cốt của mẫu thân ta đã thiêu thành tro tàn. Mặc dù cậu rất muốn đem cha mẹ chôn cất vào hoàng lăng, nhưng ta kiên trì muốn bọn họ chôn cất ở chỗ này. Đây là nơi mà phụ thân và mẫu thân thích nhất, bên trong là hài cốt của phụ thân ta cùng quan y của mẫu thân. Thật ra thì nơi này hẳn là ba người, còn có muội muội chưa ra đời nữa. Lúc ấy nàng mới 7 tháng, còn đang nằm trong bụng của mẫu thân, cùng mẫu thân bị đại hỏa thiêu thành tro tàn. Phượng Thương mang mình tới bái kiến đại tướng quân cùng Minh Nguyệt công chúa, làm Mộ Dung Thất Thất có chút kinh ngạc, cũng có chút vui vẻ. Cái này coi như là mang nàng đi gặp cha mẹ chồng sao? Phần mộ của Phượng Tà cùng hoàng nhân Minh Nguyệt hiển nhiên được dọn dẹp vô cùng chỉnh tề, bên cạnh có các loại dưa và trái cây, thịt nướng cùng chân heo. Trước mộ còn có lư hương cắm 3 nén nhang, khói trắng nhẹ nhẹ, gió thổi tỏa ra, chung quanh cả phần mộ tràn ngập một mùi vị nhàn nhạt. Phụ thân, mẫu thân, đây là thê tử của con, cũng là con dâu tương lai của hai người. Phượng Thương ôm thật chặt lấy Mộ Dung Thất Thất, hướng dưới cửu tuyền Phượng Tà và hoài nhan Minh Nguyệt giới thiệu nữ nhân mà mình yêu. Nàng gọi là Mộ Dung Thất Thất, là ta chọn khắp nơi thật vất vả mới tìm được một cô gái. Ta yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, liền chung tình với nàng, yêu nàng hết thảy, còn yêu hơn cả bản thân ta. Hôm nay ta đem nàng tới gặp phụ thân của mẫu thân, tin tưởng nhị lão cũng nhất định sẽ thích nàng. Năm nay chúng ta ở lại Phượng Vũ Sơn Trang cùng hai người ăn lễ mừng năm mới, chờ trở về kinh thành chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Ta đầy cả đời chỉ có nàng là thê tử, ta sẽ giống phụ thân luôn yêu thương mẫu thân, che chở cho nàng, cưng chiều nàng. Chúng ta nhất định sẽ có cuộc sống hạnh phúc, sinh con đẻ cái, bạc đầu giai lão, bất ly bất khí. Phượng Thương nói khiến cho trong mắt Mộ Dung Thất Thất ngấn lệ, hắn quả nhiên là mang nàng tới gặp cha mẹ. Người nam nhân này tâm tư không ngờ lại tỉ mỉ như vậy, bảo nàng làm sao mà không thương hắn chứ. Vương gia, Mộ Dung Thất Thất an tĩnh dựa vào trong người của Phượng Thương, nhìn chăm chú vào dòng chữ to cứng cáp trên bia mộ, trong lòng âm thầm hứa nguyện. Tướng quân, công chúa, ta sẽ thay thế các người yêu thương vương gia, các người cứ yên tâm đi. Ôn Tuyền, lộ thiên của Phương Vũ Sơn Trang bốc lên nhiệt khí, nhiệt độ vừa phải, ở nơi đêm đông rét lạnh này lại mang đến cho người ta vô hạn ấm áp. Mặc dù là lộ thiên, nhưng mà Ôn Tuyền bị ngăn thành hai bên dành cho nam nữ. Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi cùng Tố Nguyệt ở một bên, Phượng Thương, Hoài Nhan Khang, Tấn Mạc ở một bên khác. Hoài Nhan Khang đem lỗ tai dán lại bên tường, nghe thanh âm bên kia, lại bị Tấn Mạc lòi lỗ tai kéo trở lại. Này, Tấn Mạc, ngươi làm cái gì vậy? Ngũ Điện Hạ, ngươi có thể sống quân tử chút hay không? Tấn Mạc đối với hành động trôi trẽn, nghe chân tường hay là nhìn nữ nhân bên kia tắm của Hoàng Nhan Khang rất là bị người ta khinh thường. Thấy Tấn Mạc đứng đắn như vậy, Hoàng Nhan Khang suy một tiếng, khinh thường nói. Ta liền không tin biểu ca không nghĩ ra biện pháp. Đúng hay không, biểu ca? Ngươi có phải cũng muốn qua bên kia xem biểu tẩu một chút hay không? Phượng Thương không nói chuyện, tóc đen nhánh xõa ở trong nước giống như tảo biển màu đen, trong nước bồng bềnh, khuôn mặt dị thường yêu nghiệt, ở trong sương mù mông lung càng huyễn hoặc. Được rồi, ngươi trầm mặc, ta liền cho là ngươi chấp nhận. Tấn Mạc, ngươi đừng như vậy, tại ngươi không gặp phải nữ nhân mình yêu, một khi ngươi đụng phải người khiến ngươi động tâm, nhất định sẽ so với ta còn muốn gấp hơn đấy. Đối với lời nói của Hoàng Nhan Khang, Tấn Mạc cười nhạt, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, mặc kệ Hoàng Nhan Khang, hắn mới không cần có nữ nhân như thế. Hắn theo đuổi chính là y thuật dí cao, làm sao sẽ cùng những tục nhân này sống nhau chứ. Ở bên nữ nhân, Tô Mi cùng Tố Nguyệt lập tức rời đi, lưu lại Mộ Dung Thất Thất an tĩnh tựa vào trên bờ, tùy ý để nước ôn tuyền quanh quẩn ở cổ nàng, đem toàn thân nàng che giấu dưới dòng nước. Thật thoải mái, không có người bên cạnh, Mộ Dung Thất Thất lấy xuống thủy nguyệt chi kính, nhắm hai mắt hưởng thụ nước ấm mềm mại, tự hồ nàng thật lâu rồi không có thư thái như thế. Lần cuộc thi tranh tài bốn nước này, Bắc Chu Quốc lấy được đầu bảng, cuối cùng cũng làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng khi trở lại kinh thành, Hoàng Thái Hậu sẽ không tìm cớ ngăn cản, yêu cầu mà Đông Phương Lam nói, nàng cũng làm xong rồi. Đang lúc Mộ Dung Thất Thất nhắm mắt dưỡng thần, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Mộ Dung Thất Thất mở mắt ra, bất động thanh sắc, bước tới xá áo bên bờ, giật áo ngủ mặc vào, đem mình gói kỹ lưỡng. Một người áo đen xuất hiện trước mặt của Mộ Dung Thất Thất. Người này mang theo một cái mặt nạ con nít, mặt oai nhi phấn trắng, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, nụ cười thật ngọt ngào, gương mặt con nít hai bên tỏa sáng hồng, ánh mắt như một hắc động, một đôi mắt khôn khéo ẩn bên trong. Người là ai? Giả thần giả quỷ làm cái gì? Mộ Dung Thất Thất nhìn đối phương, trong tay lấy ra hai cây tơ vàng. Hắc y nhân xông vào ông Tuyền có chút kinh ngạc. Khi hắn thấy Mộ Dung Thất Thất, hắn đứng im, nửa bước cũng bất động. Minh Nguyệt! Hắc y nhân nhẹ giọng gọi, thanh âm khàn khàn, tiếng nói khẽ run, phảng phất như đang cố gắng ức chế cảm xúc của chính mình. Người nói cái gì? Mộ Dung Thất Thất tự hồ nghe thấy hai chữ Minh Nguyệt, nhưng không nghe rõ. Vừa nhìn lần nữa, Hắc y nhân đã lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú vào Mộ Dung Thất Thất, rồi xoay người ẩn vào trong bụi cây. Tiểu thư, làm sao vậy? Đang lúc ấy thì Tố Nguyệt ăn mặc chỉnh tề đi tới, mà Mộ Dung Thất Thất đi nhìn lại, Hắc y nhân kia đã không thấy bóng dáng. Có người lạ. Mộ Dung Thất Thất chỉ vào phương hướng của Hắc y nhân đã chạy trốn. Vừa nghe có người lạ xông vào, Tố Nguyệt lập tức đuổi theo. Mà bên này, Tô Mi cũng nghe thấy tiếng vang. Trải qua một hồi náo động bên này, các nam nhân bên kia cũng biết chuyện Hắc y nhân xuất hiện. Phượng Thương mặc quần áo tử tế, lập tức liền đi tới bên cạnh Mộ Dung Thất Thất. Khanh khanh, nàng không sao chứ? Giọng nói của Phượng Thương đem lý trí Mộ Dung Thất Thất kéo trở lại. Nàng vội vàng nhặt thủy nguyệt chi kính trên mặt đất, dán trên mặt mình. Vương gia, ta không sao, rất an toàn. Chờ tất cả mọi người mà chỉnh tề, Tố Nguyệt đã trở lại. Hắc y nhân kia đối với thùng trang rất quen thuộc, thuộc hạ cùng hắn chạy tới Mai Viên thì không tìm được hắn. Tố Nguyệt có chút ảo não, thế nhưng để Hắc y nhân ở trước mắt mình chạy trốn, thật sự là nàng thất trách. Vừa nghe Tố Nguyệt nói đối phương đối với Phượng Vũ Sơn Trang rất quen thuộc, mặt Phượng Thường chìm xuống, lập tức tìm quản gia Phượng Vũ Sơn Trang. Toàn diện tìm tòi, nhưng là lục soát cả đêm cũng không có tung tích của Hắc y nhân, chuyện này có chút kỳ lạ. Rốt cuộc người đó là ai chứ? Mộ Dung Thất Thất cắn môi, nhớ lại thân hình người nọ, lại đem bộ dáng người nọ vẽ ra. Khi thấy Mộ Dung Thất Thất vẽ ra cái mặt oa nhi, Phượng Thương thất kinh. Đây là chiếc mặt nạ oa nhi, phụ thân mua cho ta khi còn nhỏ. Ta nhớ, đặt ở trong thư phòng. Phượng Thương vừa nói, quản gia Phượng Vũ Sơn Trang lập tức đi thư phòng tìm, lại phát hiện thiếu một chiếc mặt nạ oa nhi. Xem ra người này đối với Phượng Vũ Sơn Trang vô cùng quen thuộc, rốt cuộc là ai, Mộ Dung Thất Thất nghĩ mãi không rõ, Phượng Thương cũng không thông. Cả Phượng Vũ Sơn Trang lại lật một lần nữa, vẫn không có tung tích của Hắc y nhân, Phượng Thương chỉ có thể cho người đi tuần tra tiếp. Sau đó, Hắc y nhân không còn xuất hiện qua, tựa như bốc hơi trong nhân gian, không từng xuất hiện. Mộ Dung Thất Thất không ngần nhớ lại hết thảy vị Hắc y nhân, chỉ nhớ rõ trong miệng hắn nói câu Minh Nguyệt. Minh Nguyệt là có ý gì? Là Minh Nguyệt công chúa sao? Nhưng là Minh Nguyệt công chúa đã qua đời nhiều năm như vậy, tại sao người này còn có thể dùng tình cảm sâu nặng kêu tên nàng chứ? Chẳng lẽ Hắc y nhân kia là người theo đuổi Minh Nguyệt công chúa? Những vấn đề này một mực ở trong đầu của Mộ Dung Thất Thất, nhưng không có tìm được đáp án. Nàng cũng không có đem chuyện này nói cho Phượng Thương biết. Nếu như lần sau Hắc y nhân xuất hiện lần nữa, nàng nhất định sẽ bắt được hắn để hỏi cho rõ ràng. Rốt cuộc cũng đến đêm 30, năm nay bởi vì cuộc thi tranh tài bốn nước, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất chỉ có thể ở Phượng Vũ Sơn Trang qua lễ mừng năm mới. Có thể cùng Phượng Thương cùng nhau đón năm mới, Mộ Dung Thất Thất vô cùng vui vẻ. So sánh với hoàng cung náo nhiệt, với nhiều lễ nghi cung đình hạn chế, còn không bằng cùng người mình yêu trải qua cùng nhau. Trừ Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, còn có Tô Mi, Tố Nguyệt, Hoàng Nhan Khang, Tấn Mạc, Như Ý cùng Cát Tường. Đêm 30, Phượng Thương tuyên bố tất cả mọi người trong Phượng Vũ Sơn Trang, bất kể thế nào cũng không trai không về, khiến cho mọi người trong Sơn Trang thật cao hứng. Hoàng Nhan Khang ôm vào rượu, cùng Như Ý lôi Tấn Mạc cũng ly. Tô Mi Tố Nguyệt cùng Cát Tường còn lại là ba cô nương trẻ tuổi, ghé qua một bên nói chuyện phím. Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đứng bên cạnh, cười nhìn người xung quanh. Vương gia. Quản gia Phượng Vũ Sơn Trang bưng rượu tới, cười hiếp mắt đi tới trước mặt của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất. Đại biểu cho mọi người trong Sơn Trang, hướng vương gia cùng vương phi mời rượu. Chúc mừng vương gia vương phi, ân ân ái ái, trăm năm hảo hợp. Được. Quản gia nói, khiến cho nụ cười trên mặt của Phượng Thương càng thêm đậm, ngửa đầu, một chén rượu liền uống vào trong miệng. Phần thưởng mỗi người, lại nửa năm nguyệt ngân. Cảm ơn vương gia. Vừa nghe nói có phần thưởng, hơn nữa còn là nửa năm nguyệt ngân, khiến cho mọi người trong trang viên mừng rỡ, nâng chén hướng Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất mà kính rượu. Mặc dù chỉ là mấy ngày chung đụng, nhưng những người này rất có tình cảm với Mộ Dung Thất Thất. Có một vương phi tính tình tốt, dễ ở chung, đối với hạ nhân mà nói thì không còn chuyện gì tốt hơn nữa. Mặc dù Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất cũng không thường trở lại, nhưng nhìn hai vị chủ tử, sau này mùa đông sợ là sẽ phải ở lại Phượng Vũ Sơn Trang. Chủ tử tính tình tốt, dễ hầu hạ, điều này khiến hạ nhân thoải mái không ít. Vương gia, canh giờ đã đến rồi. Cuối cùng, đã tới không giờ, Phượng Thương nắm tay Mộ Dung Thất Thất vượt qua vòng vây của mọi người, ra tới bên ngoài. Phượng Vũ Sơn Trang đèn đuốc sáng trưng, chờ Phượng Thương đi ra ngoài, bọn hạ nhân liền đem pháo hoa đã chuẩn bị xong đốt. Pháo hoa nở rộ, trong đêm tối yên tĩnh, giống như một bức họa màu sắc rực rỡ, sắc xanh của bầu trời được lây nhiễm một màu rực rỡ. Rầm rầm rầm, những sắc hoa kia, người trùy tài đuổi, mở ra cả vùng trời, phản phất như cuộc thịnh yến bách hoa, nghênh đón năm mới tới. Thật là đẹp mắt, tiểu thư, người nhìn xem, thật là xinh đẹp. Tô Mi thích náo nhiệt, thích pháo hoa này, Hoàng Nhan Khang tiến tới bên cạnh của Tô Mi, đưa cho nàng hai nhánh hoa. Cho người này. Cảm ơn. Tô Mi tay trái tay phải, mỗi tay cầm một nhánh pháo hoa, trong đêm tối vũ động. Rất đẹp. Hoàng Nhan Khang kêu lên, chính mình lại cầm lấy hai nhánh pháo hoa, cùng Tô Mi lấy pháo hoa làm vũ khí, ở trong viện mà đánh nhau. Hai người đánh đến nỗi không thể tách rời, mà trong tay bọn họ pháo hoa lóe ra ánh sáng chói mắt, đem hai người bao phủ trong đó. Thật xinh đẹp. Tố Nguyệt, các người cũng đi chơi đi. Cát Tường, Như Ý, các người cũng đi đi. Tô Mi cùng Hoàng Nhan Khang ồn ào, khiến cho tâm tình Mộ Dung Thất Thất thật tốt, dứt khoát phát cho mỗi người một nhánh, một nhóm người tay cầm pháo hoa ở trong sân mà chơi đùa. Tiểu thư, đã đến giờ rồi. Cầu nguyện thôi, nhanh lên một chút, cầu nguyện nguyện vọng của năm mới. Tô Mi kêu lên, Mộ Dung Thất Thất vội vàng chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, âm thầm cầu nguyện, chờ đem nguyện vọng trong lòng toàn bộ nói cho Bồ Tát. Mộ Dung Thất Thất mở mắt ra, lại phát hiện một bên yêu nghiệt xuất hiện ở trước mặt nàng. Vương gia. Khanh khanh, nguyện vọng năm mới của nàng có ta hay không? Phượng Thương có chút mong đợi, có chút nóng lòng, nhưng là vừa kiềm chế vội vàng trong lòng, sợ Mộ Dung Thất Thất biết sẽ cười mình. Chàng nói xem. Thấy Phượng Thương như thế, Mộ Dung Thất Thất cười khanh khách, vứt một cái mì nhãn cho hắn, hơn nữa tặng kèm theo một cái đáp án lặp lời nước đôi. Mộ Dung Thất Thất càng như vậy, Phượng Thương càng căng thẳng, dứt khoát đem Mộ Dung Thất Thất ôm vào trong ngực, dùng áo choàng bao hai người trong đó. Khanh khanh, nàng không trả lời ta, ta liền hôn nàng đấy. Bên ngoài áo choàng, Hoàng Nhan Khang kêu lên một tiếng. Lúc Phượng Thương đem áo choàng bao quanh hai người bọn họ, đưa bọn họ và những người khác ngăn cách, đã khiến cho người bên cạnh chú ý tới. Biểu ca, người không thấy trời trảng sao? Hoàng Nhan Khang khoai trương mà kêu lên, người bên cạnh cũng cười to. Vương gia. Mộ Dung Thất Thất đỏ mặt, nàng không ngờ tới Phượng Thương ở trước mặt nhiều người như vậy làm ra cái chuyện này. Khanh khanh, hoặc là trả lời ta, hoặc là để cho ta hôn nàng. Áo choàng bao quanh khiến cho nhiệt khí rất nồng, Phượng Thương có thể cảm giác được gương mặt của mình đã nóng dần, nhưng là hắn không có ý định dễ dàng như vậy bỏ qua cho Mộ Dung Thất Thất. Nói. Phượng Thương hơi thở nồng nóng hướng Mộ Dung Thất Thất càng ngày càng gần. Mộ Dung Thất Thất có thể tinh tường cảm giác được nhiệt độ nóng rực trên người Phượng Thương, mặt của nàng nóng như thiêu đốt. Vừa định trả lời, Phượng Thương đã hôn lên môi nàng. Khanh khanh, ta yêu nàng. Thanh âm Phượng Thương bị môi của Mộ Dung Thất Thất nuốt hết. Câu yêu này đã ở bên trong nụ hôn của hắn truyền đến trong lòng nàng. Mặc dù nụ hôn này như cũ không thuần thục, nhưng Phượng Thương đã không hề giống như lần đầu tiên gặp trục trặc. Phượng Thương một tay nắm áo choàng đem hai người che chở trong đó, một tay ôm cái eo nhỏ của Mộ Dung Thất Thất buộc nàng tới gần sát mình. Môi Mộ Dung Thất Thất nở rộ như đóa hoa đào, nghênh đón sự ôm nhu của Phượng Thương. Mỗi chân của nàng cũng dần dần rời mặt đất, ngoài áo choàng pháo hoa như cũ, áo choàng che ngoài, hai người hôn tới khí thế ngất trời. Chờ xung quanh an tĩnh lại, Phượng Thương mới chậm rãi rời khỏi môi của Mộ Dung Thất Thất. Nụ hôn này thật dài, làm cho Phượng Thương quên luôn những người đang vây xem xung quanh. Khi hắn đem áo choàng đẩy xuống, tiếng huýt sáo của Hoàng Nhan Khang lập tức truyền tới. Đôi môi của Mộ Dung Thất Thất sưng đỏ, làm người ta vừa nhìn thấy hiểu rõ hai người trong áo choàng đã làm chuyện gì. Hoàng Nhan Khang lại càng kinh ngạc, kêu lên nói: "Biểu ca, thật lợi hại. Thời gian dài như vậy, chúng ta đứng tiếng năm cũ đón năm mới, các người thì lại khóa môi đón năm mới." Vừa nghe xong lời nói của Hoàng Nhan Khang, Mộ Dung Thất Thất đỏ mặt như hỏa vân thiêu đốt, bỗng rát, cả người giấu trong ngực của Phượng Thương không chịu ngẩng đầu. Mộ Dung Thất Thất vẫn úp mặt ở trong ngực của Phượng Thương, dùng dằn không chịu ngẩng đầu. Phượng Thương cười ôm nàng, dùng áo choàng đem Mộ Dung Thất Thất che lại, chờ cho tới khi mọi người xung quanh tản ra hết, hắn mới đem nàng bế lên. "Khanh khanh, nàng có biết nguyện vọng năm mới của ta là cái gì hay không?" Trong đôi mắt dày hẹp của Phượng Thương tràn đầy khát khao tình yêu, khiến cho gương mặt vốn hồng của Mộ Dung Thất Thất một lần nữa lại nhiễm thêm một hồng sắc. Không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu ngó chừng bầu trời đêm đầy sao. Những chấm nhỏ kia nhấp nháy không ngừng, khiến Mộ Dung Thất Thất nghĩ tới bầu trời đêm kiếp trước cũng là ánh sáng ngọc lập lòe như vậy. Nghĩa phụ, con đã tìm được người mình yêu. Nghĩa phụ, con ở chỗ này sống tốt vô cùng. Nghĩa phụ, ta rốt cuộc hiểu ý nghĩa của việc trọng sinh rồi, chính là vì để cho con đạt được tình yêu chân thành, để cho con gặp được hắn. Mùng 1, khí lạnh rất nặng, bởi vì ngày hôm trước thức đêm đón giao thừa, nên sáng sớm Mộ Dung Thất Thất thật lâu mới rời giường. Mới vừa rời giường, Tô Mi đã mang tới một chậu mai ngũ sắc đặt trong phòng Mộ Dung Thất Thất. "Tiểu thư, người nhìn xem, năm màu hoa mai có đẹp hay không? Ta lần đầu tiên nhìn thấy hoa mai xinh đẹp như vậy đấy." Lời của Tô Mi khiến Mộ Dung Thất Thất đem lực chú ý lên chậu cảnh đó. Quả nhiên, một bụi mai nhỏ nhỏ, phía trên nhìn là hồng, phấn, vàng, xanh, trắng, năm loại màu sắc hoa mai, thật là cực kỳ hiếm thấy. "Chỗ nào đem tới vậy?" Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng hít hà lấy mùi thơm của hoa mai, thoáng cái đã thích bồn hoa mai này. "Là sư phụ của Phật Đà tự đưa tới, năm trước vương gia tặng lương thực, áo bông đem tới để cho mọi người đón năm mới. Vì vậy mùng 1, tăng nhân trong chùa đã đưa một chậu mai ngũ sắc tới đây. Người vẫn còn chưa đi, đang ở phía trước mai viên đấy à?" "Đi, đi xem một chút." Mộ Dung Thất Thất mặc quần áo tử tế, sau khi rửa mặt xong liền đến mai viên. Thật xa đã nhìn thấy một người tăng nhân mặc áo cà sa màu vàng, lưng khom đang cẩn đầu nhìn hoa mai. "Đại sư, chúc mừng năm mới." Mộ Dung Thất Thất cười đi qua đó, chờ tăng nhân quay sang, Mộ Dung Thất Thất mới nhìn rõ ràng mặt của hắn. Đây là một vị tăng nhân lâu năm, tóc hoa râm, chòm râu cũng màu hoa râm, thân hình gầy gò, mặt mũi xấu xí. Ở bên mái trái có một vết bọng lớn, kéo dài từ cổ, khiến cho hắn nhìn qua có chút kinh khủng. Bất quá, hắn có một đôi mắt từ bi ôm nhu.

Chúng ta chọn lấy cửa hàng tốt nhất để cho Bảo Khố và Tuyệt Sắc Vườn. Còn những cửa hàng khác, dựa theo tiểu thư nói, căn cứ vào vị trí khác nhau, áp dụng các mức giá khác nhau cho người khác thuê. Những hội thương nhân kia đối với phương thức của chúng ta phi thường hài lòng, rất nhiều người nguyện ý hợp tác. Nghe Thiết Huyết nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười. Chuyện kiếm tiền, mọi người dĩ nhiên nguyện ý. Trước kia Nam Tứ Châu bị Hạ Lan gia chiếm dụng, làm cái gì cũng phải theo ý họ, như vậy quá mức độc đoán. Ta không có nhiều tinh lực để xử lý như vậy. Hơn nữa, mọi người cùng nhau kiếm tiền sẽ giảm bớt cạnh tranh. Đây mới là đạo lý buôn bán. Không bao lâu, ưu thế chúng ta được nâng cao, nhất định sẽ vượt qua các châu khác. Chỉ cần đem cả đại lục điều khiển trong tay, tin tưởng sẽ có càng nhiều thương nhân tới Nam Tứ Châu làm ăn. Đến lúc đó, Nam Tứ Châu nhất định sẽ trở thành nơi sầm uất nhất của 16 châu ở Ưu Vân. Mộ Dung Thất Thất nói những lời này khiến cho Thiết Huyết kính nể không dứt, không nghĩ tới tiểu thư còn có thiên phú buôn bán tùy thế như vậy. Tiểu thư, gần đây người của Phật Sinh Môn xuất hiện ở Nam Tứ Châu, dường như thăm dò lai lịch của chúng ta. Không có chuyện gì, Phật Sinh Môn sẽ không đụng tới chúng ta. Long Ngạo Thiên cùng cha nuôi có ước định, trong 10 năm Phật Sinh Môn sẽ không đánh chủ ý tới ma vực. Chẳng qua là qua 5 năm sau, bọn họ muốn nuốt ma vực chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là tiểu thư, cùng Minh Nguyệt Thịnh liên thủ, bên này lại bị Phật Sinh Môn trai được có liên quan tới ma vực. Quan Hòa công tử của ma vực quan hệ không phải là bị lộ ra sao? Vạn nhất trai được ra tiểu thư chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Thiết Huyết đối với sự an nguy của Mộ Dung Thất Thất có chút bận tâm. Tiểu thư là người chủ chốt của ma vực, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì. Đây cũng là những gì mà Tôn đại nhân trước khi chết liên tục dặn dò hắn và Vô Tình, nhất định phải bảo vệ cho tốt tiểu thư. Vậy thì thả tin ra ngoài, nói Quan Hòa công tử cùng Độc Tiên Nhi là một đôi, như vậy có thể giải thích rõ ràng, người khác cũng sẽ không hoài nghi. Bên này, Nạp Lan Tính đem kết quả điều tra hồi báo cho Phượng Thương biết, mắt Phượng hiếp thành một đường. Nói như vậy, Quan Hòa công tử tìm tới mình Nguyệt Thịnh, sau đó Quan Hòa công tử cùng ma vật liên thủ diệt trừ Hạ Lan Thế Gia sao? Đúng vậy, nói như vậy cũng hợp tình hợp lý. Hạ Lan Mẫn cực kỳ yêu thích y phục của Tuyệt Sắc Vườn, Độc Tiên Nhi vừa am hiểu dụng độc, chỉ cần đem độc này đặt ở trên y phục là có thể thần không biết quỷ không hay, đòi tính mạng của người ta rồi. Chẳng qua là thuộc hạ không nghĩ tới Quan Hòa công tử sẽ cùng Độc Tiên Nhi là một đôi. Độc Tiên Nhi đã đầu lĩnh ma vật, Quan Hòa công tử thì vẫn là lấy hình tượng chính diện xuất hiện, có câu chính tài đối lập. Không nghĩ tới Quan Hòa công tử sẽ chọn cùng Độc Tiên Nhi ở chung một chỗ. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ thế nhân biết được, có thể sẽ chống lại Tuyệt Sắc Vườn cùng Thông Bảo Trai sao? Nghe Nạp Lan Tính nói như thế, Phượng Thương khẽ cười một tiếng. Bản thân ta rất bội phục Quan Hòa công tử này. Tình đồn phố vườn nói Quan Hòa công tử là thiên hạ đệ nhất công tử. Hắn có thể vứt bỏ danh dự và danh vọng, lựa chọn cùng Độc Tiên Nhi ở chung một chỗ. Có thể thấy được hai người là thật tâm yêu nhau. Hơn nữa, Độc Tiên Nhi tuy nhiều tin đồn, nhưng lại chưa từng có nói qua Độc Tiên Nhi lạm sát kẻ vô tội. Cho nên Độc Tiên Nhi chỉ sợ tính tình thật sự cũng không khác lời đồn. Hai người ở chung một chỗ cũng là tuyệt phối. Vương gia, bây giờ có phải nên yên tâm rồi hay không? Về tin tức tình cảm của Độc Tiên Nhi, vương gia ở cùng Vương Phi không cần phải lo lắng rồi. Thấy Phượng Thương nói như thế, Nạp Lan Tính không nhịn được trêu chọc nói. Phượng Thương không có trả lời, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống. Mà Tôn đối với hắn có ân cứu mạng, hắn cũng hứa hẹn cần có lực trợ giúp ma vực. Bớt quá bây giờ Độc Tiên Nhi rốt cuộc cũng có chỗ dựa, hắn coi như yên tâm, coi như là đối với Ma Tôn có lời giao phó. Nghỉ ngơi ôn châu mấy ngày, Phượng Thương rốt cuộc quyết định hồi kinh. Tuyển thủ Đồng Lộ Quốc đã trở về nước, Nam Phượng Quốc cũng đã sớm rời đi, chỉ có tuyển thủ Tây Kỳ Quốc đang bị thương hoặc bởi vì đấu khí mà cần nghỉ ngơi, cho nên ở lại Ung Châu Thành. Lần này Phượng Thương hồi kinh, Long Trạch Cảnh Thiên quyết định đi theo Phượng Thương hồi kinh tham gia đám cưới của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, sau đó cùng Phượng Quan Vô Kỵ cùng nhau trở về Tây Kỳ Quốc. Lễ mừng năm mới, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ở Phượng Vũ Sơn Trang đón năm mới, cũng không có mang theo Hoàng Nhan Bảo Châu. Phượng Thương không thích cùng người khác làm ảnh hưởng tới tâm tình của hắn và Mộ Dung Thất Thất, dứt khoát đem Hoàng Nhan Bảo Châu để lại Ung Châu Thành.

Nguyệt Lan Chi đem một thìa canh hạt sen ngân nhĩ đút tới khóe miệng Hoài Nhan Liệt. Bệ hạ, ngài nếm thử xem. Không tệ. Nếm thử một miếng, Hoài Nhan Liệt một phát bắt được tay của Nguyệt Lan Chi đến trước mặt mình. Kính Đức lập tức phất tay, người bên cạnh tất cả lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Hoài Nhan Liệt cùng Nguyệt Lan Chi. Nguyệt Lan Chi tim đập thình thịch, mặc dù Hoài Nhan Liệt bắt lấy làm nàng đau, nhưng nàng không dám hừ một tiếng, trên mặt vẫn nụ cười ôn nhu như trước, ôn nhu hỏi Hoài Nhan Liệt. Bệ hạ, ngài làm sao vậy? Có phải hay không trên mặt Nguyệt Nhi có cái gì? Hay là Nguyệt Nhi hôm nay trang điểm sơ sài? Hoài Nhan Liệt không nói chuyện, hiếp mắt ngó chừng Nguyệt Lan Chi, không nhúc nhích, cái tư thế này vẫn giữ vững tới khoảng một chén trà. Hoài Nhan Liệt mới buông tay ra, rồi nói. Trâm đã nói, cao quý trà nhã làm sao mà ngươi học lâu như vậy cũng không được chứ. Rốt cuộc cũng là người xuất thân thấp, bất kể vác vàng vác bạc thế nào, cũng không thể cải tiến được vẻ nghèo hèn, cùng tục khí trên người của ngươi. Lời nói ác độc của Hoàng Nhan Liệt, Nguyệt Lan Chi nghe rất khó chịu, lại chỉ có thể nhịn. Cùng kính đối với Hoàng Nhan Liệt, hành lễ, Nguyệt Lan Chi ôm nhu, cười một tiếng. Thần thiếp tuân lệnh bệ hạ dạy bảo, thần thiếp nhất định sẽ mau chóng học sớm. Quên đi. Hoàng Nhan Liệt phất phất tay. Người ở đây chờ, trẫm muốn tới phía dưới kia, đừng có làm phiền trẫm. Nếu không, kết quả của người sẽ giống những người phụ nữ trước. Hoàng Nhan Liệt đứng dậy, đi tới bên giường, xoay Dạ Minh Châu ở phía đầu giường. Chỉ một tiếng, giường sụp đổ, lộ ra một lối đi nhỏ. Chờ thân ảnh màu vàng của Hoàng Nhan Liệt biến mất, chân có Nguyệt Lan Chi liền mềm nhũn, ngồi phịch trên mặt đất. May mắn không có chuyện gì, may mắn hôm nay không có chuyện gì. Hy vọng hôm nay có thể như vậy bình an qua đi. Hy vọng hắn thấy nàng xong, tâm tình tốt lên, sẽ không hành hạ nàng nữa. Hoài Nhan Liệt sắm lên bậc thang, đi xuống, đây là một địa đạo, hai bên địa đạo, trên tường khảm những viên Dạ Minh Châu nhỏ, đi tới cuối địa đạo là một đại sảnh sáng ngời, không giống với bên ngoài rét lạnh, nơi này nhiệt độ vừa phải, tựa như mùa xuân. Cả đại sảnh được trang hoàng như phòng của tiểu thư khuê các, giường, tủ treo quần áo, cái bàn uống nước, bàn trang điểm, ngay cả trên bàn trang điểm cũng có phấn hương, đầy đủ mọi thứ. Nếu có người xông vào, nhất định sẽ cho mình tới khuê phòng của một cô nương. Chẳng qua là cô nương này ưa thích màu trắng, vô luận là màn lụa hay là quần áo treo trong tủ, toàn bộ là bạch y, khiến cho người ta vọng đoán chỗ này là chỗ của một vị cô nương tinh khiết. Ở chính giữa đại sảnh là một chiếc giường ngọc đầy khí ấm áp, mà trên giường, ngoài dự đoán của mọi người, có một vị bạch y nữ tử đang nằm trên đó. Nguyệt Nhi, ca ca đến thăm muội đây. Không giống với lời nói lãnh mạc như vừa nãy, lúc này Hoàng Nhan Liệt là ôm nhu đai tình. Hắn đi tới bên giường, nắm lấy tay của cô gái trên giường, trên tay nàng áp lên mặt mình. Nguyệt Nhi, có nhớ tới ca ca hay không? Hôm nay có vui vẻ hay không? Ca ca xử lý xong chính sự rồi tới thăm muội, muội có cao hứng hay không? Hoàng Nhan Liệt lẩm bẩm, người trên giường cũng không nói gì mà nhắm chặt hai mắt cùng miệng, giống như ngủ say. Nếu như Mộ Dung Thất Thất ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc kêu ra tiếng, bởi vì cô gái này có bảy phần giống nàng, mà Hoàng Nhan Liệt trong miệng gọi Nguyệt Nhi cũng là Hoàng Nhan Minh Nguyệt trong miệng mọi người 15 năm trước. Nguyệt Nhi, hôm nay ca ca tới là có một tin tức tốt muốn nói cho muội biết. Thường Nhi sắp kết hôn rồi, tân nương là công chúa Tây Kỳ Quốc. Muội biết là ai không? Chính là nữ nhi của Mộ Dung Thái. Mộ Dung Thái, muội còn nhớ rõ hay không? Ban đầu Phượng Tài thua trong tay của hắn, hiện tại nữ nhi của Mộ Dung Thái trở thành con dâu của muội. Muội cảm thấy như thế nào? Chắc chắn muội sẽ không cao hứng, muội hẳn hận chết Mộ Dung Thái rồi. Bởi vì chiến thần Phượng Tà một lần duy nhất thất bại, thua bởi trong tay của Mộ Dung Thái, thì muội làm sao lại thích Mộ Dung Thất Thất chứ? Chẳng qua là Thường Nhi rất thích vị Chiêu Dương công chúa này, thật là duyên phận, có phải hay không? Bớt quá muội yên tâm, ca ca thương nhất là Nguyệt Nhi của chúng ta rồi, ca ca không nỡ đến Nguyệt Nhi khổ sở. Cho nên ta cam đoan với muội, lần này tân nương của Thường Nhi sống không quá đêm tân hôn, muội nói có được hay không? Ca ca thích nhất là Nguyệt Nhi rồi, ca ca nhất định sẽ giúp Nguyệt Nhi đạt thành tâm nguyện. Lúc này, bác Chu Quốc hoàng đế Hoàng Nhan Liệt hoàn toàn không giống với vẻ hiền hòa thân cận, trong mắt hắn lóe ra điên cuồng, nắm lên tay của Hoàng Nhan Minh Nguyệt giống như một người điên, hùng hích lấy ngón tay của Hoàng Nhan Minh Nguyệt, đầu lưỡi ở trên đầu ngón tay của nàng đảo quanh, vừa mừng hứng thụ cảm giác này, chờ đến khi tay của Hoàng Nhan Minh Nguyệt ướt nhẹp một mảnh mới đẩy tay nàng xuống. Nguyệt Nhi, người rốt cuộc muốn ngủ tới khi nào chứ? Hoàng Nhan Liệt ngón tay chạm tới khuôn mặt bóng loáng như ngọc của Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Muội có phải cho là có giường ngọc ấm hộ thể vẫn ngủ sai không chịu dậy hay không? Nguyệt Nhi, muội còn nằm ngủ tới khi nào? Ca ca tự dài đi rồi, chờ Nguyệt Nhi tỉnh lại không nhận ra ta thì làm sao bây giờ? Không thích ta thì làm sao bây giờ? Nguyệt Nhi, muội tỉnh lại có được hay không? Vàng còn muội đấy. Mới vừa rồi còn điên cuồng hôn tay, Hoàng Nhan Liệt hiện tại nằm trên giường ngọc ấm, mặt thật chặt dán trên mặt Hoàng Nhan Minh Nguyệt, đưa tay đem Hoàng Nhan Minh Nguyệt ôm vào trong ngực, lệ nóng trên khóe mắt của hắn chạy xuống. Vàng cầu muội, Nguyệt Nhi, không nên để ca ca một mình trên thế giới này. Ca ca đáp ứng ngươi, gả muội cho Phượng Tà, chỉ cần muội thích, ca ca đều ủng hộ muội. Ngươi không nên ngủ như vậy có được hay không? Ca ca yêu muội nhiều năm như vậy, chiều theo ý muội nhiều năm như vậy, tại sao muội không chịu dậy mở mắt ca ca một cái? Tại sao như vậy chứ? Vàng cầu muội, tỉnh lại, không nên ngủ tiếp. Vàng cầu muội. Thanh âm bi thương của Hoàng Nhan Liệt ở trong đại sảnh càng lộ ra vẻ tịch liêu. Không người nào có thể thấy vị đế vương này có một mặt như vậy. Tự hồ tất cả kiêu ngạo của hắn ở trước mặt cô gái ngủ say trên giường này cũng sẽ sụp đổ, lưu lại chỉ còn tiếng khóc nức nở. Hoàng Nhan Liệt lần này đi xuống thật lâu, lâu tới mức Nguyệt Lan Chi xém chút ngủ. Chờ tới thời điểm cầm xuất hiện cơn đau, Nguyệt Lan Chi mới kinh hoảng mở mắt ra, mới phát hiện vẻ mặt dữ tợn của Hoàng Nhan Liệt đứng trước mặt nàng. Làm sao? Đợi không được rồi sao? Lại ngủ sao? Xem ra trẫm nên nhắc nhở người một chút, rốt cuộc ai mới là chủ tử của người? Không đợi Nguyệt Lan Chi hiểu, Hoàng Nhan Liệt một tay xé rách áo ngoài của nàng. Thô lỗ giật xuống cái yếm uyên ương, bàn tay Hoàng Nhan Liệt đem cái yếm xé nát bấy. Người có phải hay không còn muốn cùng Phượng Tà song túc song phi, cho nên mới thiêu đầu uyên ương này? Nói, người có phải hay không cũng giống tiện nhân đó? Hoàng thượng, lần trước người nói thích bảo thần thiếp thiêu mà. Nguyệt Lan Chi nước mắt chảy xuống, trên cổ bóp chặt khiến nàng không thể hô hấp, khuôn mặt trắng nõn vì sự khó thở mà bị lây nhiễm màu hồng. Hoàng thượng, thần thiếp không có nói láo. Là trẫm sao? Người lại nói đôi uyên ương này là người thiêu vì trẫm sao? Vừa nghe Nguyệt Lan Chi nói như vậy, Hoàng Nhan Liệt tay dần dần buông ra, trong mắt trừ bất khả tư nghị còn có vui mừng. Nguyệt Nhi, người lại nói một con uyên ương này là người, một con là trẫm sao? Dạ. Nguyệt Lan Chi sợ hãi gật đầu, không biết người nam nhân trước mắt này sau một khắc lại sẽ phát thần kinh gì. Nếu như một ngày kia nàng chết ở trong tay hắn, nàng cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước những nữ nhân ở nơi này cũng chẳng phải chết ở trong tay hắn hay sao chứ? Nguyệt Nhi, trong lòng ngươi quả là có ta, ngươi quả nhiên là yêu ta, ta cũng yêu ngươi. Minh Nguyệt, ngươi có biết hay không, lúc trước ngươi sinh ra ta ôm ngươi, ngươi hướng ta cười ngọt ngào. Một khắc kia ta liền yêu ngươi rồi. Nguyệt Nhi, ca ca yêu ngươi. Lại tới nữa, Nguyệt Lan Chi tuyệt vọng nhìn nóc nhà, mỗi lần đều như vậy, mỗi lần đều hô tên nữ nhân khác tùy ý trong trũi trên người nàng. Mắt Nguyệt Lan Chi trống rỗng mở to, chuyện như vậy không phải lần đầu, chỉ cần hắn nghĩ hắn muốn, nàng phải tùy thời thừa nhận hắn mang đến hết thảy, cho dù là ở trong lúc mang thai cũng phải tùy ý hắn muốn. Cho nên con của nàng mới có thể mất, mới còn chưa đủ 2 tháng liền rời nàng đi, đây cũng là bởi vì ma quỷ này. Nước mắt cừu hận từ trên gương mặt bóng loáng của Nguyệt Lan Chi vô số viên rơi xuống mặt đất. Hoàng Nhan Liệt giống như chó điên ở trên người nàng gặm nhắm, lưu lại một mảng xinh tím. Đối với cái này, Nguyệt Lan Chi tự hồ đã không còn cảm giác đau đớn, nàng đã sớm đem mình xem là công cụ dùng hình. Trong hoàng cung to lớn này, không có một người nào, không có một ai không hâm mộ nàng, không có một người nào, không có một ai không ghen tị với nàng. Tất cả mọi người cho là nàng được Hoàng Nhan Liệt sủng ái, mặc dù nàng không phải là hoàng hậu, nhưng hưởng thụ và đãi ngộ so sánh với hoàng hậu còn tốt hơn.

Hoàng Nhan Bảo Châu quỳ trên mặt đất, đầu cúi xuống nhìn sang nhà. Xin ngài vì Triệu Lãng mà báo thù. Trước đứng lên rồi nói. Hoàng Nhan Hồng để cho Hoàng Nhan Bảo Châu đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt của nàng. Thấy vậy, Hoàng Nhan Bảo Châu trong lòng run lên. Người nam nhân này ánh mắt thật đáng sợ, tràn đầy hơi thở âm trầm. Hoàng Nhan Bảo Châu hiện tại có chút không xác định được mình tìm đến Hoàng Nhan Hồng nói rõ chân tướng rốt cuộc là đúng hay sai chứ. Đem mặt nạ bên người đeo lên, để cho bổn cung xem một chút. Hoàng Nhan Hồng từng bước đi tới trước mặt Hoàng Nhan Bảo Châu, nhìn tận mắt Hoàng Nhan Bảo Châu đem mặt nạ đeo lên biến thành Bát Chu Quốc công chúa. Không tệ, quả thật là không tệ. Hoàng Nhan Hồng vươn tay ở trên mặt Hoàng Nhan Bảo Châu véo nhẹ. Giống, quả nhiên là giống. Giờ vuốt cảm giác rất trơn mềm, giống như người thật. Nếu như người không mở miệng nói rõ, bổn cung còn nghĩ tới người đích thật là Hoàng Nhan Bảo Châu đấy. Điện hạ. Chẳng biết tại sao Hoàng Nhan Bảo Châu từ trong mắt Hoàng Nhan Hồng thấy được một loại dục vọng không kiên kỵ, làm cho người ta sợ hãi. Điện hạ, Triệu Lãng bất quá đã là người chết, nói tới hắn làm cái gì? Đồ vô dụng đó, chuyện đơn giản như vậy cũng làm không xong, đáng chết. Hoàng Nhan Hồng cắt đứt lời nói của Hoàng Nhan Bảo Châu, cười hiếp mắt quét đến trên người Hoàng Nhan Bảo Châu rồi nói, bổn cung hiện tại cảm thấy hứng thú chính là người mùi mùi thân ái của ta. Điện hạ. Hoàng Nhan Bảo Châu còn chưa hiểu rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đã bị bàn tay to của Hoàng Nhan Hồng nắm lấy bờ eo của nàng dùng sức rất lớn, khiến Hoàng Nhan Bảo Châu không cách nào tránh thoát. Điện hạ, ta không phải là công chúa, ta không phải là... Bổn cung biết ngươi không phải là nàng, ngươi lớn tiếng như vậy không phải là muốn đem tất cả mọi người gọi tới hay sao? Hoặc là ngươi hy vọng đem phụ hoàng gọi tới cho hắn biết ngươi là công chúa giả sao? Âm điệu của Hoàng Nhan Hồng lớn lên một chút, khiến Hoàng Nhan Bảo Châu rốt cuộc cũng ý thức được mình hôm nay tới là một sai lầm. Nàng vốn muốn mượn tay Hoàng Nhan Hồng diệt trừ những người đáng ghét đó, lại không nghĩ rằng đem chính mình đưa tới miệng Hoàng Nhan Hồng, còn để cho hắn đem chuyện này uy hiếp mình. Hiện tại Hoàng Nhan Hồng trong mắt đầy dục vọng, cho dù nàng ngu thế nào đi nữa cũng có thể nhìn ra ý nghĩ trong lòng hắn. Người muốn thế nào? Hoàng Nhan Bảo Châu áp chế thanh âm run rẩy, cố gắng làm cho mình nhìn qua trấn định một chút. Bổn cung thích người gọi bổn cung là hoàng huynh. Ngoan nào, kêu một tiếng cho bổn cung nghe một chút. Hoàng huynh. Một tiếng hoàng huynh làm cho Hoàng Nhan Hồng hưng phấn. Bổn cung đã thử qua nam nhân, cũng đã thử qua nữ nhân, nhưng chưa có thử qua muội muội. Mặc dù ngươi không phải là thân muội muội của bổn cung, nhưng gương mặt này thật sự rất giống. Hoàng Nhan Bảo Châu sợ ngay người, hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng Nhan Hồng sẽ có ý nghĩ biến thái như vậy. Hắn quả thật không phải là người. Làm sao? Có phải hay không muốn nói bổn cung không phải là người? Không đợi Hoàng Nhan Bảo Châu nói chuyện, Hoàng Nhan Hồng đã đem ý nghĩ Hoàng Nhan Bảo Châu trong lòng nói ra hết. Bổn cung dĩ nhiên không phải là người. Bổn cung là thiên tử tương lai, là thiên chi kiều tử, thế nào lại là tục nhân được chứ? Điện hạ. Hoàng Nhan Bảo Châu vừa kêu ra tiếng điện hạ, Hoàng Nhan Hồng dùng sức lực bấm nàng một cái, đào tới mức khiến Hoàng Nhan Bảo Châu suýt chút nữa chảy nước mắt. Không ngoan, bổn cung là hoàng huynh của ngươi. Ngoan, gọi hoàng huynh đi. Hoặc là bổn cung đem ngươi đưa tới hoàng cung, để cho phụ hoàng nhận thức nữ nhi giả mạo này. Hoàng huynh. Hoàng Nhan Bảo Châu khóc không ra nước mắt. Nàng rốt cuộc là làm sao vậy chứ? Đầu óc toàn là phân, thế nhưng vì để có thể giết chết Mộ Dung Thất Thất, đem nhược điểm của mình đưa tới tay người, còn vì vậy mà bị khi nhục. Nếu nàng lại cái gì không nói, hảo hảo mà làm Bảo Châu công chúa, chờ tới lúc gả cho Long Trạch Cảnh Thiên làm vương phi, sau này khi đến Tây Kỳ Quốc làm hoàng hậu, thật là tốt biết bao. Tại sao nàng lại ngu xuẩn như vậy chứ? Hoàng Nhan Bảo Châu lâm vào oán giận mình thật sâu. Môi Hoàng Nhan Hồng một ngụm cắn lấy vành tai Hoàng Nhan Bảo Châu, đau đến mức làm cho nàng hét lên. Nếu người không chuyên tâm, bổn cung sẽ trừng phạt người đấy. Hoàng Nhan Hồng cười tà, trong mắt lạnh lẽo càng lúc càng nồng đậm. ngoan ngoãn làm muội muội của bổn cung, bổn cung sẽ giúp người đạt thành mong muốn. Nếu không, bổn cung không ngần ngại để mỹ nhân như thế mà hương tiêu ngọc phấn. Hoàng Nhan Hồng nói như thế, Hoàng Nhan Bảo Châu trốn tránh nữa cũng không thoát, hoặc là chết hoặc là đón hồi theo ý nói của Hoàng Nhan Hồng. Nàng không muốn chết, nàng nhát gan, nàng sợ, nàng còn có thù còn không có báo, cho nên không thể chết được. Vừa nghĩ tới báo thù, Hoàng Nhan Bảo Châu lần nữa đem Mộ Dung Thất Thất hung hăng hận một lần. Cũng là vì nữ nhân đó, do nữ nhân đó hại nàng, tất cả khuất nhục cũng là do Mộ Dung Thất Thất ban tặng cho nàng, thù này nàng phải báo. Nghĩ như thế, Hoàng Nhan Bảo Châu không hề căng thẳng như vậy, thân thể áp lên người Hoàng Nhan Hồng rồi nói: Hoàng huynh, người nói cái gì chứ? Người ta rất sợ, không nên hồ dọa người ta như vậy. Hoàng Nhan Bảo Châu trong nháy mắt thay đổi thành người khác, vẻ mặt yêu mị phối hợp với tiếng nói nũng nịu còn có ánh mắt mị hoặc làm Hoàng Nhan Hồng vọng động không dứt. Đàn bà như vậy quả nhiên là đủ ý vị, chán ghét. Hoàng Nhan Bảo Châu chủ động cởi y phục Hoàng Nhan Hồng, há mồm cắn lấy xương quay xanh của hắn, nhẹ nhàng mà mút vào, trong miệng còn phát ra ngô. Âm thanh thỏa mãn khiến Hoàng Nhan Hồng lập tức hứng thú dâng cao. Hoàng Nhan Hồng chưa từng có nếm qua nữ nhân nhiệt tình nóng bỏng giống như Hoàng Nhan Bảo Châu, môi của nàng giống như có ma lực, trên người hắn thiêu đốt liên tiếp lên ngọn lửa. Hơn nữa, khi thấy khuôn mặt Hoàng Nhan Bảo Châu, Hoàng Nhan Hồng lại càng vọng động, hận không thể lập tức muốn nàng, lại không nghĩ tới bị Hoàng Nhan Bảo Châu ngăn cản. Hoàng huynh, ta muốn biết, nếu ta nghe lời, Hoàng huynh có phải thật bảo hộ ta hay không? Ngoài kia có người ta nhìn không thuận mắt, làm sao bây giờ? Bổn cung sẽ giúp người. Hoàng Nhan Hồng thở hổn hển, cái yêu tình này hận không được đem hắn nhìn chết. Đến lúc này còn xé nhận thứ không đâu này, thật là giống như cố ý làm khó hắn, thật ghê tởm. Đến sau nửa đêm, Hoài Nhan Bảo Châu không biết mình bị khi phụ sỉ nhục bao nhiêu lần. Chờ Hoài Nhan Hồng hoàn toàn rời đi, chân của nàng đã mềm nhũn té lăn trên mặt đất, nơi đó truyền đến đau nhức làm nàng không nhịn được thấp giọng nước nở. Tại sao bị thương luôn là nàng, tại sao chứ? Không giống với Hoài Nhan Bảo Châu thê thảm, Hoàng Nhan Hồng được thỏa mãn trước nay chưa từng có. Loại vui vẻ này hắn chưa từng nhận thức, vô luận là nam nhân hay nữ nhân cũng không thể nào mang cho hắn cảm giác đẹp đẽ như vậy. Xem ra ngươi là lần đầu tiên, không tệ, bổn cung rất thích. Chờ Hoàng Nhan Bảo Châu ăn mặc chỉnh tề, Hoàng Nhan Hồng ném cho nàng một bình sứ. Trở về xoa một chút, ngươi trở về bôi chút thuốc tránh cho đau đớn. Ngươi yên tâm, lần sau bổn cung sẽ không thô lỗ như vậy, nhất định sẽ rất ôn nhu. Chuyện này nhiều lần sẽ thói quen, sau này sẽ không đau đớn giống như vậy nữa. Còn có sau này sao? Hoài Nhan Bảo Châu hoàn toàn muốn chết, vốn cho là chỉ có một lần, không nghĩ tới tình biến thái này còn muốn lần sau. Đây không phải là nói nàng vĩnh viễn chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn hay sao chứ? Tựa hồ nhìn thấu đáy mắt xám xịt của Hoàng Nhan Bảo Châu, Hoàng Nhan Hồng đi tới, bàn tay bấm ngang hông của nàng, đau đớn khiến Hoàng Nhan Bảo Châu thức tỉnh, sau đó tựa chống vào cặp mắt âm u của Hoàng Nhan Hồng. Đừng nghĩ chạy trốn, cho dù ngươi có một cánh, bổn cung cũng sẽ bẻ gãy cánh của ngươi. Hoàng huynh, ta không có nghĩ muốn chạy trốn. Hoàng Nhan Bảo Châu đã khắc sâu biết được tính cách của Hoàng Nhan Hồng, biến thái như vậy chỉ có thể biết điều nghe hắn, đợi khi tìm được cơ hội sẽ rời đi. Hiện tại nàng không có bất kỳ lực lượng gì cùng hắn chống lại, chỉ có thể nghe theo hắn. Hoàng Nhan Bảo Châu thức thời khiến tâm tình Hoàng Nhan Hồng khá hơn một chút. Từ giờ trở đi, bổn cung gọi tới thì tới, chỉ cần bổn cung truyền ngươi tới, vô luận ngươi ở chỗ nào, đang làm cái gì, nhất định phải lập tức tới, có nghe hay không? Ta biết rồi. Hoài Nhan Bảo Châu cẩn thận từng ly từng tí, gật đầu, eo đau đớn vẫn kích thích nàng. Người nam nhân này tại sao thích bấm vào thắt lưng của người khác như vậy? Chẳng lẽ không biết ngày đó rất đau hay sao? Được rồi, hiện tại nói cho bổn cung nghe, người chán ghét người nào, bổn cung giúp người trừng trị hắn. Hoài Nhan Hồng buông tay ra, đem Hoài Nhan Bảo Châu ôm chặt. Nói đi, là ai chọc muội muội bổn cung yêu thương nhất? Là... Hoàng Nhan Bảo Châu vốn muốn nói là Mộ Dung Thất Thất, nhưng vừa nghĩ hiện tại duy nhất có thể giải cứu nàng chính là Long Trạch Cảnh Thiên thành thân.

Mộ Dung Thất Thất kém chút nữa phun ra một ngụm thô tục lên mặt của Dư Thi Thi. Cái quái gì chứ, nàng còn chưa có kết hôn mà đã nghĩ ngợi cưới tiểu lão bà cho Vượng Thương, nữ nhân này thật đúng là vô sĩ. Mặc dù trong lòng nghĩ như thế, Mộ Dung Thất Thất ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc. Người nói như vậy nhất định là trong lòng đã chọn được người thích hợp rồi. Cũng không biết Thái Tử Phi nương nương nói người này là ai đây. Thấy Mộ Dung Thất Thất như vậy, Dư Thi Thi trong lòng suy một tiếng. Lúc trước không phải ra vẻ cùng Phượng Thương rất ân ái ở cùng một chỗ hay sao? Lúc này liên quan tới tánh mạng của mình rồi, làm sao lại không sợ chứ? Bất quá mục đích của mình còn không có đạt thành, Dư Thi Thi chắc chắn không đem biểu hiện của mình đặt ở trên mặt. Nàng cười khanh khách nhìn một phủ điệp đẩy tới trước mặt Mộ Dung Thất Thất. Công chúa nhìn một tiểu thư như thế nào? Thừa tướng đại nhân đã tìm người tính toán, một tiểu thư cùng vương gia bát tự cực kỳ xứng đôi, nếu có thể kết làm liền cành nhất định sẽ vượng phu cùng công chúa người đấy. Phường Bát Đản, nếu không phải có Tố Nguyệt ở một bên lôi kéo, Tô Mì kém chút nữa là một cước đạp bay Dư Thi Thi. Thật là một đám tị nhân, tiểu thư còn chưa có kết hôn đã đem mũi nhọn chĩa vào phủ, những người này là cái thứ gì chứ? Một tiểu thư, người cũng nghĩ như vậy sao? Mộ Dung Thất Thất nhìn về phía một phủ điệp rồi hỏi. Mặc dù lúc trước ở Ung Châu một phủ điệp bị kinh sợ có chút ngu si, nhưng sau khi lý trí dần dần khôi phục, chẳng qua là đem đoạn trí nhớ kinh khủng kia phong kín lại, ngược lại trở nên giống như trước. Thấy Mộ Dung Thất Thất hỏi mình, một phủ điệp có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Chuyện này nàng cũng không sợ, tổ phụ nói hắn sẽ cho nàng chỗ dựa, nếu hoàng thượng ban chỉ, cho dù Phượng Thương của Mộ Dung Thất Thất phản đối cũng sẽ không được. Một phủ điệp bây giờ quyết tâm muốn gả cho Phượng Thương, vì người nam nhân này đợi tới 20 tuổi thời điểm muốn trở thành việc chê cười của Yên Kinh, nếu không thể gả cho Phượng Thương chỉ có thể chết đi cho xong rồi. Thấy trên mặt hồng hồng của một phủ điệp tràn đầy nồng mật ý xuân, Mộ Dung Thất Thất bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào rồi nói. Chuyện kia thật tốt, một tiểu thư vào cửa, nếu thật sự có thể hóa giải sát khí trên người của vương gia cũng không có chuyện gì tốt hơn, như vậy ta cũng có thêm một muội muội, bình thường có thể tới tâm sự nói chuyện rồi. Công chúa, ngài đáp ứng sao? Nghe Mộ Dung Thất Thất nói chuyện như vậy, một phủ điệp vô cùng kích động. Một phủ điệp biết vị trí Mộ Dung Thất Thất ở trong lòng Phượng Thương, có câu là dưa hái xanh không ngọt, nếu Mộ Dung Thất Thất không gật đầu, cho dù nàng có vào vương phủ, Phượng Thương cũng tuyệt đối sẽ không đem nàng coi ra gì. Hiện tại Mộ Dung Thất Thất mở miệng nói như vậy, có phải hay không hạnh phúc sau này của nàng có hy vọng rồi? Ta đã đồng ý sao? Mộ Dung Thất Thất khiêu mi sương mắt nói. Lỗ tai nào của người nghe thấy ta đồng ý cho người vào cửa vương phủ chứ? Chúng ta không nghe thấy, tiểu thư chưa nói. Tô Mi cùng Tố Nguyệt vô cùng phối hợp vội vàng lắc đầu. Thái tử phi, công chúa, các người nghe thấy sao? Mộ Dung Thất Thất nhìn về phía Dư Thi Thi và Hoài Nhan Bảo Châu rồi hỏi. Hai người này mặc dù rất muốn giúp một phủ điệp, nhưng từ đầu tới cuối Mộ Dung Thất Thất cũng không gật đầu, cũng không đáp ứng, hai người không thể làm gì khác hơn là lắc đầu. Lúc này sắc mặt một phủ điệp có chút phát xanh, nàng là có ý gì? Mới vừa rồi nói những lời đó chẳng lẽ không đúng cho thấy nàng nguyện ý cùng mình hai gái hầu chung một chồng hay sao? Ý tứ rõ ràng như vậy, hiện tại Mộ Dung Thất Thất sao lại nói ngược lại chứ? Người có ý gì? Một phủ điệp bật thốt lên nói. Thấy một phủ điệp vội vã như vậy, Mộ Dung Thất Thất cười yếu ớt. Ý của ta, chẳng lẽ một tiểu thư không hiểu rõ sao? Vương gia nhà ta chỉ có ta là nữ nhân, trước hôn nhân đã như thế, sau này cũng sẽ như thế. Về phần một tiểu thư một bên tình nguyện, ngươi hãy nghe cho kỹ, chỉ là do ngươi quá mức tự tin thôi. Nếu như nữ nhân nào cũng nghĩ muốn tới vương gia nhà ta, người ta còn muốn gật đầu, vậy trong kinh thành này cũng có quá nhiều rồi. Ngươi... Một phủ điệp trăm triệu lần không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất lại đem chuyện nói trắng ra như thế. Đây quả thật là vũ nhục nàng, nhục nhã tình cảm của nàng đối với Phượng Thương. Công chúa, không phải chỉ một mình người yêu thương vương gia, người nhất định cũng phải tôn trọng tình cảm của ta đối với vương gia.

tìm một người thông minh một chút đi theo, tạm thời giữ lại tính mạng của nàng ta. Dạ. Tố Nguyệt gật đầu. Mộ Dung Thất Thất gọi Tố Nguyệt lại bên cạnh, bên tai nàng lại nói mấy câu. Tố Nguyệt cười lùi ra ngoài. Ngày kế, một người quần áo lam lũ xuất hiện ở phủ thừa tướng, cầm ngọc bội thiếp thân của một phủ điệp trong tay, kêu là muốn gặp đại tiểu thư của một phủ, muốn cùng nàng thành thân. Tiếng kêu của nam nhân kia kéo tới vô số người vây xem. Thấy nhiều người, nam nhân lại càng có dũng khí, rời lên ngọc bội có khắc chữ một phủ điệp về phía mọi người. Hơn nữa, còn miêu tả sinh động mình như thế nào, quen biết với đại tiểu thư một phủ, rồi yêu nhau. Hơn nữa, lại tự định chung thân. Chờ thừa tướng Mục Hoa hạ triều trở lại, chuyện tư tình của đại tiểu thư phủ thừa tướng cùng nam tử kia đã sục sôi náo nhiệt lên, mọi người cả kinh thành đều biết rồi. Vô liêm sĩ! Mục Hoa gọi một phủ điệp tới, không nghe nàng giải thích, lập tức tát trên mặt của nàng. Người thế nhân lại bị mất ngọc bội, lại còn rơi vào trong tay của một người đàn ông, mặt mũi của một gia cũng bị người hủy hết rồi. Một phủ điệp khóc lóc giải thích, nhưng mà Mộc Hoa căn bản không nghe. Mỗi một cô nương trong nhà đều được đưa riêng một ngọc bội bên người, tượng trưng cho thân phận, hiện tại rơi vào trong tay của nam nhân kia. Cho dù bọn họ có giải thích một phủ điệp là trong sạch, người dân bên ngoài cũng không nghĩ như thế. Huống chi ông còn là thừa tướng một nước, có bao nhiêu ánh mắt đều theo dõi ông, chờ ông ra mặt, nghĩ ông vẫn tiểu tâm giật giật. Không nghĩ tới cháu gái của mình thế nhân lại cho một phủ mất mặt mũi lớn như vậy. Nghĩ đến người nam nhân cầm lấy ngọc bội của một phủ điệp kia, Mộc Hoa hận không thể giết chết hắn. Nhưng nam nhân kia lại thông minh, khiến cho mọi người biết hết chuyện này. Nếu như điều hắn nói có đúng hay không, bị kẻ thù bắt được nhược điểm, hắn lại thêm phiền toái. Cho nên hiện tại Mộc Hoa chẳng những không thể giết nam nhân này, ngược lại còn phải bảo vệ hắn, tránh cho hắn bị người khác giết, gài tan vật cho một phủ. Người bình thường cơ trí như vậy, hiện tại làm sao lại như vậy chứ? Cô nương trong nhà thanh danh đã bị hủy hoại rồi, người xem sau này làm sao mà gặp người khác? Ra ra, ta không gả cho kẻ khất cái kia đâu, không cần gả cho hắn. Ta thích Phượng Thương, ta muốn gả cho Phượng Thương. Nghe một phủ điệp la lên tên Phượng Thương, Mộc Hoa liền tức giận, giơ tay tát lên mặt một phủ điệp một cái. Lão phù như thế nào lại có đứa cháu gái kém cỏi như vậy chứ? Nhị hoàng tử có cái gì không tốt, gả qua đó sẽ là hoàng phi, sau này có thể là hoàng hậu. Người lại hết lần này tới lần khác coi trọng con ma ốm đó, ánh mắt người bị mù hay là đầu óc có vấn đề rồi? Hiện tại xuất hiện chuyện như vậy, người còn muốn gả cho Phượng Thương? Người tỉnh lại đi. Phủ thừa tướng xảy ra chuyện như vậy thành chuyện chê cười của giới thượng lưu, mà một phủ điệp cũng bị mọi người coi thành chuyện cười đem kể ở trong quán trà nước. Còn có người truyền kỳ kể chuyện ly kỳ, đem chuyện một phủ điệp cùng tên khất cái kia là cùng một sư môn yêu đương với nhau miêu tả sinh động như thật, giống như nhìn thấy tận mắt vậy. Trong lúc nhất thời, đoạn yêu đương vượt xa thế tục này gây nên một tầng truyền kỳ, thậm chí truyền đến tai Hoàng Nhan Liệt. Thậm chí có chuyện như vậy sao? Hoàng Nhan Liệt từ chỗ hoàng hậu Lý Băng nghe được đoạn tình yêu ly kỳ này cảm thấy rất hứng thú. Trên đời này tình yêu sư môn đã rất ít rồi, đã như vậy trẫm cũng sẽ thành toàn cho bọn họ. Một đạo thánh chỉ, một phủ điệp thành tân nương của tên khất cái, Mộc Hoa trực tiếp tức giận ngất trời. Nhưng mà vô luận Mộc Hoa đau lòng cho cháu gái như thế nào, một phủ điệp không muốn ra sao, thánh chỉ đã đưa tới tài bọn họ cũng không thể cãi được. Biết được chuyện này là do hoàng hậu Lý Băng nói trước mặt hoàng thượng, Mộc Hoa hoàn toàn hận chết hoàng hậu. Hoàng hậu như vậy đơn giản là bởi vì Mộc Hoa đứng ở phe của nhị hoàng tử, cho nên nàng ta nhục nhã một phủ điệp, cũng là nhục nhã thừa tướng Mộc Hoa hắn. Hàm chứa nước mắt đem một phủ điệp gả ra ngoài, nghe cháu gái của mình khóc lóc như người bệnh tâm thần, Mộc Hoa lại chảy nước mắt. Thù này hắn nhớ kỹ, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không để cho Hoàng Nhan Hồng đăng cơ làm hoàng đế. Tô Mì đem kết cục của một phủ điệp nói cho Mộ Dung Thất Thất biết, nàng cũng chỉ là mỉm cười. Một phủ điệp gieo gió gặp bão, cái này gọi là trừng phạt nhẹ cho nàng ta. Thời gian có thể hòa tan hết thảy, chuyện một phủ điệp rất nhanh sẽ trở thành quá khứ. Mấy ngày qua, Mộ Dung Thất Thất rất rảnh rỗi tới mức móc mèo lên rồi. Trong vườn phủ răng đèn kết hoa, chuẩn bị cho hôn sự của Phượng Thương và Phượng Thương những ngày qua cũng xuất quỷ nhập thần.